Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, chương 14, ba trận chiến ba bại. Đánh cho mấy người bọn hắn, dễ nói, A Cha nói ta gần nhất lợi hại không ít, đang muốn tìm người so tay một chút, đại tráng, nhị mãnh mấy người cũng không khách khí, hi hi ha ha nhảy ra ngoài, oanh, oanh, oanh. Theo ba người một bước dậm chân, cuồn cuộn huyết khí giống như khói báo động bay lên, giống như lôi minh, ẩn ẩn lại có thể thấy được nồng đậm ánh sáng nở rộ. Bàn huyết cảnh, ba người đều là bàn huyết cảnh tu sĩ. Bọn họ có gì đức, vừa muốn chất vấn Tử Sơn Thọ thấy này có chút dừng lại. Mặt không đổi sắc đem còn lại yên lặng nuốt xuống, hướng sau lưng vẫy vẫy tay. Côn, ngươi đi, Minh Viễn, ngươi cũng đi bồi Thạch Thôn bằng hữu chơi một chút. Lôi Hầu con thứ tư Lôi Vân Khôn, đẩy ra mình ấu đệ xuất chiến. Bớt nói nhiều lời, đồng loạt ra tay. Lôi Minh Viễn, Tử Sơn Côn cùng giao bằng. Ba tên trên phiến đại điện này hưởng thụ không ít danh dự tiểu thiên tài liếc nhau. Thế mà cùng nhau công phạt mà lên. Lớn tuổi nhất Lôi Minh Viễn trực tiếp lách mình mà lên. Một quyền ném ra, có vô số màu đen ánh chớp gào thét mà qua. Cương mãnh bá đạo, không chịu thua Tử Sơn Côn tế ra một vòng màu tím mặt trời lướt ra khỏi. Nóng bỏng mà cường hãn, vô danh tiểu bối, ta bại bởi Thạch Hạo, còn biết thu thập không được các ngươi hay sao? Đều cho ta nằm xuống đi. Nhất là ương ngạnh giao bằng âm thanh hung dữ cười một tiếng. Cánh tay vung vẩy ở giữa, một đầu bụi bẩn thái cổ hung giao đụng nát hư không mà tới. Thanh thế kinh người, hắc hắc, bản sự không biết như thế nào, tính tình cũng không nhỏ. Từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất đại tráng không tin tà. Thả người nghênh tiếp Lôi Minh Viễn, âm âm. Theo nó đầu ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái, một đạo lóa mắt sấm sét màu vàng trống rỗng đánh xuống. Bẻ gãy nghiền nát đánh nát cái sau ánh chớp. Gì đó, người thế mà cũng nắm giữ lấy cường đại lôi đạo bảo thuật. Lôi Minh Viễn đầu tiên là giật mình, trở tay chính là thúc đẩy sinh trưởng càng thêm cường đại tia lôi dẫn. Một cái màu tím lôi điểu tại tia lôi dẫn bên trong như ẩn như hiện. Chỉ là còn không chưa đợi nó hoàn toàn thành hình, liền bị một đầu phá không mà tới hoàng kim thú chảo bóp nát. Lôi Minh Viễn cũng bị đập ầm ầm bay ra ngoài. Ta Thạch Mãnh đến vậy, nhị mãnh dẫm lên không biết từ chỗ nào học được con rùa bước. Bộ dáng rất là buồn cười, có thể vừa ra tay lại là một vòng nhanh đến cực hạn thần thánh ngân nguyệt. Tại mở ra cái kia vòng nóng bỏng mặt trời tím đồng thời. Cơ hồ thuận Tử Sơn Côn ra đầu bay đi. Dọa đến cái sau quả thực là suốt mồ hôi lạnh cả người. Bì Hầu, người cũng như tên, ngày bình thường ra được không được. Tu hành bảo thuật cũng nhất không chăm chú. Trong thôn hai đại chấn tộc bảo thuật tự nhiên không giống đại tráng hai người như vậy hơi biết. Nhưng là nha. Hắn ý đồ xấu lại là nhiều nhất, đối mặt gào thét mà tới thái cổ hung giao hư ảnh. Bì Hầu không chút hoang mang triệu hoán ra một đôi màu đen cánh thịt bay lên trời. Lại tế ra đỏ thẫm xong nhận một đao đem nó bổ ra. Ác ma vượn cánh, nghiêu ma xong nhận, cái đó là bảo cụ, giao bằng thế công một trận, vô ý thức muốn phản kích, chỉ tiếc sau một khắc. Đôi kia đỏ thấm quang nhận đã là gánh tại nó chỗ cổ. Trả lời, Bì Hầu, lại tên Thạch Trung Hầu tiểu gia hỏa thu hồi ác ma vượn cánh. Mỉm cười đáp, bất quá nháy mắt, ba cục đã thành. Trong lúc nhất thời, trên trận là yên tĩnh như chết. Tốt, ba người các ngươi không muốn lại giả vờ giả vịt. Mấy cái tên không kinh truyền tiểu lâu la mà thôi. Đánh bại bọn họ cũng không tính bản lãnh gì. Một đạo ghét bỏ thanh âm đột ngột vang lên. Khục, cái này dù sao cũng là chúng ta lần thứ nhất tại ngoại giới lộ mặt mà tương đương, Bì Hầu ba người vẫn chưa thỏa mãn vỗ mạnh vào mồm, bất quá vẫn là ngoan ngoãn nghe theo Tiểu Thạch chi ngôn. Nhào nhào buông ra đối thủ lui về, ngươi vụng trộm vận dụng thôn bảo cụ, ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách. Thạch Hạo trừng mắt liếc Bì Hầu, dọa đến cái sau lập tức hướng trong đám người rụt rụt. Rất nhiều đại tộc nhân mã nhìn về phía Thạch thôn bé con, ánh mắt đều có chút cổ quái. Lôi Minh Viễn, Tử Sơn Côn cùng Giao Bằng, ba người cũng không phải Thạch Hạo trong miệng tên không kinh truyền tiểu lâu la, mà là riêng phần mình bộ tộc thế hệ tuổi trẻ người nổi bật. Có thể đối Thạch thôn tam tử, lại ba trận chiến ba bại, đây là tại cái kia hư hư thực thực trí cường thiếu niên cũng không xuất thủ tình huống dưới. Thạch thôn chính là một đại siêu cấp ẩn thế gia tộc siêu nhiên hình tượng, lặng lẽ tại chư tộc trong lòng dựng đứng, càng thêm kiêng kỵ, có thể ngũ đại bộ tộc phản ứng lại có chút kỳ quái. Kia là Toan Nghê bảo thuật cùng Thanh Bằng bảo thuật, kiến thức rộng rãi Tử Sơn Thọ, Lôi Vân Khôn mấy người thân thể cùng nhau chấn động, vô ý thức liếc nhau, chăm miệng một lời lẩm bẩm nói, Lôi tộc tuy có duệ dân mấy triệu, nhưng lại là theo một phương tên là Lôi Bộ, siêu cấp trong đại tộc di chuyển ra một nhánh. Chấp trưởng lôi đạo bảo thuật không tính là cỡ nào cao minh. La Phù đầm lầy hung giao bảo thuật, bắt nguồn từ nó tiên tổ may mắn đứng xa nhìn thái cổ hung giao chi hình, ngoài ý muốn đạt được bộ phận truyền thừa, cũng là không trọn vẹn pháp. Tử Sơn bộ mây tía bí thuật, là mấy trăm năm trước một đời tộc trưởng rơi xuống sơn động lúc, dưới cơ duyên xảo hợp. Tóm lại, mấy cái bộ tộc truyền thừa bảo thuật đều bởi vì các loại nguyên nhân, hoặc nhiều hoặc ít tồn tại lấy một chút thiếu hụt, không gọi được hoàn mỹ. Nhưng là, ngay tại hiện tại, tiên tổ ở trên, nơi này thế mà một hơi xuất hiện hai loại hoàn chỉnh trí cường bảo thuật. Thượng cổ thế gia hay là đại giáo cổ phái cổ xưa nội tình cũng bất quá như thế. Nếu là có thể đem hai loại trí cường bảo thuật mang về tộc bên trong, vậy ta tộc chẳng phải là liền có thể triệt để xưng bá mảnh này vô ngần mặt đất. Tử Sơn Thọ mấy người sắc mặt một trận biến ảo, trong mắt đều là tham lam cùng nóng bỏng chi ý. Bất quá tôn kia không biết ngọn ngành thần bí tế linh ngược lại là phiền phức, còn phải thăm dò một phen. Thạch Hạo tiểu huynh đệ, tuy là bình thường luận bàn, có thể thôn các ngươi người hạ thủ không khỏi quá ác một chút. Bằng nhi tựa hồ thụ nội thương rất nghiêm trọng a. Nghĩ tới đây, kiềm chế không ngừng trong lòng tham lam giao thương nhịn không được mở miệng. A, hiện tại không chỉ có dự định lại rơi trước đó thiếu ba bình hung thú chân huyết, còn muốn trả đũa. Ngươi đang thử thăm dò gì đó? Trả lời ta, có lẽ ta có thể trực tiếp cáo chi ngươi chân tướng. Thạch Hạo cặp kia hắc bạch phân minh sáng tỏ, con người thuận thế quét tới, tựa hồ một chút liền có thể xuyên thủng giao thương vụng về mưu tính. Lại để cái sau chột dạ dịch ra ánh mắt. Ha ha, Thạch Hạo tiểu huynh đệ nói đùa, ta chỉ là bị một cái 5-6 tuổi bé con trước mặt mọi người khó xử, xuống đài không được giao thương trong lòng âm thầm xấu hổ, mất tự nhiên giả cười vài tiếng. Không có cách nào, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Tiểu Thạch mặt không thay đổi đánh gãy còn muốn nói chuyện giao thương, quay người hướng vào phía trong chắp tay nói, tộc trưởng gia gia, có người nghĩ rơi ta Thạch thôn sổ sách, làm như thế nào? Cái kia còn như thế nào? Tự nhiên là XXX mẹ hắn. Một tiếng già nua gầm thét giống như cuồn cuộn như thiên lôi phẫn nộ vang vọng mà lên, chấn động đến vô số cường giả đầu ông ông trực hưởng. Lân mã bạo động, cộc cộc cộc tiếng bước chân truyền đến. Cổ thôn chỗ sâu, một đám tóc trắng xóa lại chân rất cảm thấy linh hoạt các lão nhân, mang theo từng kiện ánh sáng bắn ra bốn phía bảo cụ chạy đến. Người cầm đầu là một vị áo gai vải bào tóc đen lão nhân. Hắn hai mắt như điện, khí thế kinh người, cả kinh đám người nhao nhao cúi đầu. Thân thể cường tráng cùng không ngừng chập trùng bộ ngực, càng làm cho nó xem ra phảng phất một đầu phẫn nộ lão sư tử tại tuần sát lãnh địa của mình. Hóa linh trung kỳ cường giả Thạch Vân Phong, tham thượng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN